Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 720, Hóa Rồng Tẩu Thủy. Từ trong, Sơn Hà xã Tắc Đồ, xuất hiện Bạch Long kỳ thật cũng không tính quá khổng lồ. Chí ít so với bình thường lão giao muốn nhỏ rất nhiều. Nhưng cho mọi người lực trùng kích lại quả thực không nhỏ. Đặc biệt là Bạch Long theo cái kia bầu trời trong tranh lớn Sơn Hà thế giới bay tới. Mang đến một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt, khiến cho rất nhiều tại trên cảm nhận sản sinh một loại Bạch Long 10 phần to lớn ảo giác. Mà trên thực tế mang tới ảnh hưởng cũng xác thực cực kỳ to lớn. Cái kia Bạch Long vào nước một khắc này, nhấc lên cùng hắn hình thể cực kỳ không hợp sóng to gió lớn. Sột soạt, sột soạt, toàn bộ Long Nguyên Tẩu Thủy trong khu vực. Dòng nước cùng nguyên khí nhất thời đều kích động. Cái kia một đầu Bạch Long đung đưa gợn nước nhượng ngàn vạn truy đuổi Long Nguyên tu hành hạng. Người đều có rõ ràng cảm nhận thân thể. Một chút tu vi yếu thậm chí cảm giác chính mình giống như trong sóng lớn thuyền nhỏ. Theo gió mưa không ngừng lung lay. Bắc Hải Long tộc một bên. Á Tử thần sắc nghiêm túc nhìn hướng cái kia một đầu lạ lẫm Bạch Long. Rồng này mới một vào nước, hắn đã nhận ra sở hữu nguyên khí cũng bắt đầu nhanh chóng kích động. Phía trước sóng lớn cũng trong nháy mắt cao không chỉ ba thành. Á Tử lại ngẩng đầu lần nữa nhìn hướng không trung, cái kia một bức mang theo trong họa thiên địa bức họa. Liền là Dịch Tiên Sinh, Sơn Hà xã Tác Đồ, sao? Thật là nghe danh không bằng gặp mặt. Á Tử đương nhiên đã nghe qua bảo vật này truyền ngôn. Hơn nữa cũng đối với nó có qua trình độ nhất định tưởng tượng. Nhưng chân chính nhìn thấy tới vẫn là chấn động không thôi. Mà rồng này theo trong họa tới. Khó trách là Dịch Tiên Sinh tới nói. Một bên Bắc Hải Long tộc trọng thần hòa hoãn tinh thần. Nhao nhao mở miệng dò hỏi. Long quân, rồng này vậy mà theo tiên tôn, Sơn Hà xã Tác Đồ. Bên trong xuất hiện. Chẳng lẽ cùng tiên tôn có liên quan? Hẳn là cũng là họa long. Quân thượng, rồng này không thể coi thường. Trong biển hải lưu nguyên linh thủy triều đều xảy ra biến hóa. Long nguyên khí số tựa hồ có biến. Có chút không thích hợp. Quân thượng, ân luyện các long có chút gấp. Làm sao long quân lúc này còn có chút xuất thần? Á Tử nhìn hướng chu vi giao long. Có thể cảm nhận được bọn hắn kinh ngạc thậm chí mang theo một điểm kinh hoàng. Nhẹ gật đầu sau đó chậm rãi vén mở câu đố. Cái này Bạch Long tới từ Sơn Hà xã Tác Đồ. Lai lịch tự nhiên bất phàm. Phen này Long Nguyên Thủy Triều chính là tốt nhất thời khắc. Hắn muốn tẩu thủy, tẩu thủy, tẩu thủy. Bắc Hải một đám lão Long nghe nói đều là kinh hãi. Lúc này tình huống. Long quân trong ngữ cảnh, tẩu thủy, tự nhiên rất không có khả năng chính là đi theo Long Nguyên. Thủy triều đơn giản như vậy, cái kia chân thực tình huống chỉ có thể là, này Bạch Long muốn làm hóa rồng tẩu thủy sự tình. Đồng dạng kinh hãi cảm giác xuất hiện tại Long Nguyên thủy triều các nơi. Chỉ bất quá tuyệt đại đa số tồn tại cũng không rõ ràng Bạch Long tẩu thủy một chuyện. Càng trực quan cảm thụ chỉ là bởi vì thủy triều kích động mang tới. Đại bộ phận Đông Hải Long tộc vị trí một phiến thủy triều thủy vực. Tự nhiên cũng không ít Long tộc nhìn thấy Bạch Long hiện thân. Chỉ bất quá tại Bạch Long vào nước về sau. Tuyệt đại đa số tồn tại đã nhìn không thấy Bạch Long. Chỉ có thể cảm thụ đến thủy triều cùng nguyên khí chính đang sản sinh biến hóa. Mà Giang Lang nhìn hướng bầu trời. Sơn Hà xã Tác Đồ, trong lòng là rốt cuộc hiểu rõ cái gì. Một bên cũng có những khác Đông Hải Long tộc người nói ra Giang Lang lời trong lòng. Giang Long Vương, cái này Bạch Long chẳng lẽ là năm đó Long Quân để chúng ta tìm đầu kia? Ta cảm giác cũng giống. Giang Long Vương, có phải hay không? Đông Hải trong Long tộc, chân chính khoảng cách gần cùng Ngao Phách có qua tiếp xúc cũng chỉ có Giang Lang. Lúc này đối mặt đồng tộc dò hỏi, hắn thu lại tầm mắt, dâu rồng đong đưa tỏ rõ trình hắn trong lòng cũng không tính bình tĩnh. trừ là hắn còn có thể là ai. Cũng khó trách nhiều năm như vậy ít có hắn tin tức. Kỳ thật Ngao Phách căn bản là ít tại thế gian du tẩu. Hắn vốn là ở trong Sơn Hà xã Tác Đồ. Lão Dịch, người cái này hàm ý thế nhưng là thật chặt a. Ta sớm nên nghĩ tới, trên đời này còn có ngươi Lão Dịch không tìm được người. Ngươi đều không dám đánh cam đoan, chỉ có thể nói là muốn cùng không muốn thôi. Liên tại Giang Lang nghĩ đến làm sao tìm Dịch Thư Nguyên nói một chút thời điểm. Đối chu vi thủy nguyên chi khí trên cảm nhận tự phát giác ra có cái gì không đúng. Trên thực tế thiên hạ các đạo bên trong đa số, trừ Bạch Long vừa mới hiện thân cái kia một hồi, lúc này lực chú ý phần lớn cũng đều tại trên Sơn Hà xã Tác Đồ. Kiện này trong truyền thuyết bảo vật, cho dù là đã từng tận mắt chứng kiến cũng không nhịn được nghĩ muốn nhìn nhiều mấy lần. Càng không cần nói là đại đa số chưa thấy qua. Năm ấy Dịch Thư Nguyên mặc dù mượn nhờ Sơn Hà xã Tác Đồ vì Phương Đông Thiên Đình luyện chế đạo khí cùng tiên đan, nhưng kỳ thật bảo vật cũng không có chân chính hiện ra ở trước mắt người đời. Mọi người thấy được nhiều nhất khả năng còn là trong luyện đan mang theo gợn sóng huyễn tưởng. Mà bây giờ, tại nguyên khí trong thủy triều các phương tu hành hạng người, chỉ cần ngẩng đầu, có thể nhìn thấy treo ở chân trời cái kia một bức tranh. Hoặc là nói, cái kia một thế giới, trong họa sơn thủy thiên địa, hết thảy đều cùng tầm thường trên ý nghĩa trong họa cảnh hoàn toàn khác biệt. Chỉ nghe tin đồn là không cảm giác được, tận mắt nhìn thấy tác trong nháy mắt, ở trong lòng tự có phân biệt. Đặc biệt là càng hướng bức họa biên giới nhìn, phảng phất tầm mắt có thể vô cùng vô tận kéo dài ra. Cũng càng lộ thế giới trong tranh vô biên vô hạn, động thiên thế giới, cái này cho dù tại tu hành giới đều lộ ra có chút thần dị truyền thuyết ý. Vị từ ngữ cũng không chỉ tại một người trong lòng xuất hiện, nhưng một chút Long tộc lão giao, một chút thủy tộc đạo hạnh cao thâm hạng người, còn lại các đạo bên trong tu vi cảnh giới không tầm thường các cao nhân đã dần dần phát giác ra. Không thích hợp, bình thường mà nói, Bạch Long vào nước giống như hòn đá vào mặt nước, bắn lên bọt nước là rất bình thường, mà rồng tới lai lịch khi thế đều bất phàm. Kích thích bọt nước lớn một chút cũng nói còn nghe được. Thế nhưng là đến hiện tại, cái này dòng thác chẳng những không có trở nên bằng phẳng, trái lại trở nên càng thêm kịch liệt. Ngoại giới hết thảy suy đoán, hết thảy nghị luận, hết thảy tầm mắt cùng hết thảy quan chú, đối với lúc này Ngao Phách tới nói cũng không đáng kể. Tại Ngao Phách vào cái này như hình rồng tàu thủy long nguyên thủy chiều bên trong một khắc này, áp lực nặng nề tự tập kích qua tới, cũng tương tự mang theo Ngao Phách trong lòng hóa rồng ý chí. Tàu thủy liền tại lúc này, ngang, một tiếng vang vọng long ngâm tự Bạch Long trong miệng phát ra. Ngao Phách bốn chảo dán chặt phần bụng, dáng thuôn hoàn mỹ thân rồng tại trong dòng thác nhanh chóng du động. Ngao Phách chỉ một lát sau đã đến Long Nguyên Thủy Triều đằng trước nhất. Người khác truy đuổi Long Nguyên đa số thổ nạp lấy rồi rào nguyên khí, mà cái này đối với hắn bất quá là thứ yếu. Phần đầu ngứa ngáy cùng thân thể trên lân phiến ngứa ngáy cực kỳ mãnh liệt. Vốn là tiên khu còn tốt một chút, tại Dịch Thư Nguyên hóa thành thân rồng thời khắc chớp mắt tự toàn bộ bộc phát ra. Loại ngứa này thâm nhập mỗi một chương lân phiến khe hở, cắm rễ tại cái trán chỗ sâu, thẩm thấu tại thân thể mỗi một tấc góc xó. Dòng nước đến a, kích động rồi rửa ta từng chương lân phiến, cho dù là đem ta lân phiến xé rách xuống tới cũng mới tốt đây. Cũng chỉ có ra sức du động dẫn dắt thủy thế, cái kia vô cùng chọc áp cuốn tới, mới có thể làm dịu lúc này Ngao Phách trên thân thể ngứa ngáy. Nhưng còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, trên thân càng là ngứa ngáy khó chịu, Bạch Long vặn vẹo dẫn dắt thủy thế liền càng là kịch liệt. Đối với rộng lớn dài rằng giặc Long Nguyên Thủy Triều mà nói, Bạch Long ở trong đó bất quá là nho nhỏ một đầu. nhưng lúc này Bạch Long thân thể du động vung ra dòng nước lại tựa như đưa tới tầng tầng lớp lớp. Sóng dữ, cái này sóng dữ từ Bạch Long bên thân duỗi dài, rất nhanh liền cơ hồ phát triển thành sóng thần như thế khoa trương. Ngang, tiếng long ngâm lần nữa theo Bạch Long trong miệng phát ra. Một tiếng này long ngâm tựa như có thể xuyên kim liệt thạch. Trong thủy triều ngàn vạn người truy đuổi đều nghe được rõ ràng. Đều như sấm bên tai. Ô hô, sột soạt, cái kia Bạch Long mang theo sóng thần tại phía sau đánh tới. Vô số tu vi còn chưa đủ tồn tại bất ngờ không đề phòng. Căn bản không kịp phản ứng hoặc là căn bản là không có cách đối kháng. Trực tiếp bị mãnh liệt dòng nước càn quét. Trong lúc nhất thời ngàn cân treo sợi tóc. Này một ít tu hành hạng người ổn định chính mình thời điểm. Nguyên bản bên thân cùng bơi một chút quen thuộc hoặc là mới kết giao đạo hữu đã không thấy. Ngang, tiếng long ngâm tái khởi. Lần này không những là đinh tai nhức óc, xa gần các phương bầu trời cũng sản sinh biến hóa. Trong tầm mắt chỗ đều nhanh chóng bị mây đen bao trùm. Chỉ một lát sau đã không thấy dương quang. Ầm ầm, răng rác, ầm ầm, vô tận lôi đình ở trên trời lấp lóe. Mây đen cuồn cuộn tựa hồ là nhận đến thủy triều ảnh hưởng ép tới quá thấp. Toàn bộ bầu trời lọt vào trong tầm mắt đều là đè nén mây đen cùng cuồn cuộn lôi quang. Có lẽ cũng chỉ có phía trên một khối, Sơn Hà xã Tắc Đồ, bao trùm phạm vi là ngoại lệ. Thủy triều càng ngày càng loạn, càng ngày càng gấp, cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Bởi vì nghĩ muốn theo kịp thủy triều đã trở nên càng ngày càng khó khăn. Theo Bạch Long xuất hiện, vào nước mang theo dòng thác. Lại đến lúc này cuồn cuộn thủy thế kích động khí số. Trong khoảng thời gian ngắn phát sinh rất nhiều biến hóa. Tại cái này lôi đình cuồn cuộn thời khắc, đã có thật nhiều vốn là miễn cưỡng đi theo người bị nước lớn cuốn đi. Một khi ly khai Long Nguyên tẩu thủy khu vực, như thế trên cơ bản liền rốt cuộc theo không kịp. Đồng thời rất nhiều long tộc cùng một chút đạo hạnh cao thâm tồn tại ở lúc này đại khái cũng minh. Bạch cái gì? Bạch Long muốn tẩu thủy. Đúng nghĩa hóa rồng tẩu thủy. Hồi miễn cùng một căn tóc dài biến hóa dịch thư nguyên cũng vào lúc này mượn lấy một cỗ dòng thác. Về tới thạch sinh khí tề trọng bân bên thân. Vừa nhìn thấy sư phụ trở lại. Sư huynh đệ lập tức sát lại tới. Thạch sinh nhịn không được nói. Sư phụ, nguyên lai cái kia Bạch Long vẫn luôn tại Sơn Hà xã Tắc Đồ. Bên trong, sư phụ, cái kia Bạch Long là muốn tẩu thủy sao? Dịch Thư Nguyên còn chưa mở miệng, hồi miễn tựu nhún nhảy mấy lần, đến thạch sinh cùng tề trọng bân trên đầu một người cho tầng tầng vỗ một cái đuôi. Sau đó lại trở lại Dịch Thư Nguyên bả vai, không biết lớn nhỏ, gọi Bạch Long tiền bối. Trong Sơn Hà Đồ là tùy tiện đều có thể vào ở. Thạch sinh vò đầu. Tề trọng bân sưng, vâng, mà Dịch Thư Nguyên nhìn về phía trước khoan thai nói ra. Ngao phách tu hành đến đây, đã đến long tộc tu luyện thời khắc mấu chốt nhất. Phen này Bắc Hải hóa rồng đại điển, chân long nguyên khí du tẩu, chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, một kiếp này đi qua chính là lột xác. Sư phụ. Sơn Hà xã Tắc Đồ không phải ngài luyện chế sao? Ngao tiền bối hắn là vừa bắt đầu liền tại trong hỏa. Còn là ngài luyện chế Sơn Hà xã Tắc Đồ thời điểm sinh ra đây. Thạch sinh vấn đề này nhượng Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn xem khẽ gật đầu. Phần này linh giác, không hổ là đệ tử của ta. Cái này liền không tiện nói nhiều. Có lẽ vốn là trong ý cảnh bức họa kia tồn tại một vệt linh tính. Nhưng ngao đạo hữu nhưng xác thực là bởi vì ta mới chính thức trên ý nghĩa xuất hiện tại thế. Gian, cũng là lúc này, ngao phách thanh âm từ thủy triều phía trước truyền hướng các nơi. Thiên hạ chư quân cùng dự lúc này, ngao mỗ không thể vui vẻ hơn, như chư quân có thể thừa nhận, mà lại xem ngao mỗ hóa rồng con đường. Ngang,